đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, tuyệt vọng Liverpool. Đương tinh thần của ngươi ý chí lực đầy đủ thời điểm, ngươi thường thường sẽ phát huy ra chính mình cũng không tưởng tượng nổi tiềm lực. Nhưng khi tư tưởng của ngươi trước đầu hàng trước từ bỏ thời điểm, ngươi khả năng ngay cả ngươi bình thường 10% trình độ đều không phát huy ra được. Cho nên một người cứu lại có thể làm được cái gì? Hoàn toàn nhìn tâm lý của hắn có đầy đủ hay không cường đại. Đây cũng chính là nhân loại kỳ diệu địa phương. Bị Lý Minh Vũ như thế dừng lại giống Manchester City đội sĩ khí ngược lại là tăng lên không ít. Kỳ thật vừa rồi, Lý Minh Vũ là sử dụng ba lách gầm thét, trợ giúp mình đồng đội tăng lên sĩ khí. Kỹ năng này đối với Lý Minh Vũ tới nói, dùng cơ hội thật không nhiều. Dù sao loại kỹ năng này chỉ có tại nghịch cảnh thời điểm mới có thể sử dụng. Đi vào Manchester City đội về sau, Lý Minh Vũ còn không có làm sao gặp được cái gì nghịch cảnh đâu. Trận đấu này, bởi vì đủ loại nhân tố, Manchester City đội sĩ khí nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Lý Minh Vũ bắt lấy cơ hội này, sử dụng cái này kỹ năng chủ động, trợ giúp các đội hữu lần nữa khôi phục sĩ khí. Bên sân Guardiola nhìn thấy màn này, vui mừng nhẹ gật đầu, đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho chỉ đến Manchester City đội nửa cái mùa giải cũng chưa tới. Lý Minh Vũ trên thân, Guardiola cũng là trải qua phi thường thận trọng cân nhắc, đội bóng hạch tâm giữa trận, Manchester City đội các đội hữu đều phi thường tin phục Lý Minh Vũ. Mà lại Lý Minh Vũ lần này World Cup biểu hiện, lần nữa khiến mọi người thấy được thực lực của hắn, mà lại tại lâm thời trở thành Tây Ban Nha đội trưởng thời điểm. Lý Minh Vũ biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Chính tốt chính mình mùa giải bắt đầu khâm điểm đội trưởng Gündoğan có tiêu cực biếng nhác ý tứ. Cho nên, lôi lệ phong hành Guardiola trực tiếp liền đem Gündoğan đội trưởng cho trừ đi. Lý Minh Vũ trở thành đội bóng đội trưởng. Đây cũng là trải qua đám cầu thủ nhất trí thông qua. Dù sao vì một cái đội trưởng, không người nào nguyện ý cùng như mặt trời ban trưa Lý Minh Vũ náo ra khó chịu tới. Một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool cầu thủ cảm giác được đối diện Manchester City đội giống như có chút không đồng dạng. Manchester City đội tiến công trở nên trôi chảy lên. Đám cầu thủ biểu hiện trên mặt đều trở nên càng thêm chuyên chú. Bất quá, Liverpool cầu thủ cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Hai chi sĩ khí tăng cao đội bóng, triển khai kịch liệt phấn đấu. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thỉnh thoảng phát ra một tiếng hoan hô. Đây là Liverpool tại tiến công Manchester City đội cầu môn. Bỗng nhiên, lại là một trận bất an hư thanh. Đây là Manchester City đội tại đối Liverpool cầu môn tạo thành uy hiếp. Liên tục hơn 10 phút công thủ trao đổi, hai chi đội bóng đều đánh ra cao cấp đối công chiến. Để hiện trường fan bóng đá nhìn chính là hoa mắt tinh thần trí. Đây chính là Premiership trước mắt đứng đầu nhất đội bóng ở giữa giao phong. Quả nhiên đặc sắc tuyệt luân. Song phương huấn luyện viên trưởng cũng đang không ngừng điều binh khiển tướng. Cam đoan mỗi cái vị trí thể có thể không thể xuất hiện sai lầm. Đến phút thứ 80. Liverpool tiến công tại Manchester City đội 30m khu vực. Bị Rodrigo trực tiếp sẻng đoạt thành công. Salah chuyền bóng, mục đích tính chất quá mạnh. Bị Rodrigo phán đoán chuẩn xác lộ tuyến. Một cái xinh đẹp sẻng đoạn, đem bóng đá lưu lại. Rodrigo đưa bóng đá cho Bernardo Silva. Manchester City đội phản kích tốc độ nhanh kinh người. Một nháy mắt, năm tên cầu thủ đồng thời xuất hiện ở Liverpool đội nửa tràng bên trong. Lý Minh Vũ nhanh chóng tiếp ứng. Bernardo Silva đưa bóng đưa tới. Nhận banh về sau Lý Minh Vũ. Một cái phi thường nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu. Đem xông tới Fabio vút qua đi. Fabio không có cách nào. Chỉ có thể vào tay chuẩn bị muốn giữ chặt Lý Minh Vũ. Ý đồ ngăn cản Lý Minh Vũ khoái công. Nhưng là Lý Minh Vũ vung tay lên, trực tiếp đem Fabio muốn níu lại mình quần áo cánh tay mở ra. Thuận thế ra tốc, đột phá Fabio phòng thủ. Liverpool trung lộ trung môn mở rộng. Lý Minh Vũ tại trung lộ dẫn bóng đột tiến. Liverpool phòng tuyến chỉ có thể hướng về ở giữa bắt đầu thu về. Hai cánh lỗ hổng liền toàn lộ ra. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng đẩy. Đem bóng đá đưa đến cánh trái. Mahrez vị trí rất thư thái. Nhìn thoáng qua trung lộ phòng thủ. Mahrez lựa chọn một cước ngược lại tam giác chuyền bóng. Bên trong cấm khu Jesus đã ép đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đem đối phương hậu vệ trung tâm triệt để mang mở. Vùng cấm địa trung lộ. Đại cấm khu cung phụ cận. Đã triệt để chạy không? Lý Minh Vũ từ sau sắp xếp cao tốc chen vào. Một cước giận bắn. Bóng đá như là một đường tia chớp màu trắng tầm thường vọt vào vùng cấm địa bên trong. Bất quá, Lý Minh Vũ cước này cầu đánh cũng không tính quá tốt. Bình thường loại này ngoại vi sút xa. Bởi vì bên trong cấm khu cầu thủ tương đối nhiều. Cho nên, đại đa số cầu đều là muốn đá cao một chút. Nhưng là Lý Minh Vũ cước này cầu. Cơ hồ chính là sát mặt đất đá đi. Liverpool phòng thủ cầu thủ nhao nhao đưa chân đi cản. Nhưng là bóng đá tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn hắn đều không đỡ đến. Liverpool thủ môn Alisson lực chú ý vô cùng tập trung. Mặc dù đám người đông đảo. Nhưng là hắn ánh mắt cũng không có bị che chắn. Alisson nhanh chóng trầm xuống trọng tâm. Một cái bên cạnh nhào. Vừa vặn ngăn tại bóng đá quỹ tích vận hành bên trên. Mắt nhìn thấy Alisson liền muốn đem bóng đá thu vào trong lòng thời điểm. Từ trong đám người vươn ra một cái chân. Tại bóng đá vận hành lộ tuyến bên trên nhẹ nhàng chặn lại. Bóng đá hướng về cầu môn khác một bên phản bắn tới. Alisson trừng lớn cặp mắt của mình. Không thể tin được quay đầu nhìn về phía khác một bên cầu môn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Toàn bộ sân Anfield xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mà một người mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng thân ảnh. Từ trong đám người vọt ra. Jesus, cái này Brazil tiểu hòa tử. Trong đám người duỗi ra một cước. Cải biến bóng đá phương hướng. Để quốc gia mình đội đồng đội Alisson chỉ có thể nhìn cầu than thở. Lý Minh Vũ tại vừa rồi sút gôn thời điểm. Cũng cảm giác mình cước này cầu phát lực là đủ rồi. Nhưng là góc độ không có nắm giữ tốt. Cảm giác cước này cầu uy hiếp hẳn không phải là rất lớn. Không nghĩ tới mình cước này cầu vậy mà biến thành một cái trợ công. Trợ giúp Jesus đánh vào phản siêu một cầu. Bên sân Guardiola nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mà khác một bên Klopp thì là một mặt không cam lòng. Vận may như thế này cầu. Làm sao lại như thế quyến luyến Manchester City đội A. Bất quá. Klopp cũng là quên, hơn nửa hiệp Manchester City đội cái kia phản lưới. Đây chính là muốn so quả cầu này vận khí nhiều. Cũng không kỳ quái, nhân loại chính là có loại này kỳ quái đặc chất. Trong đầu nghĩ tới, bình thường đều là ai đối ta không tốt. Cái này dẫn bóng, để Liverpool đám cầu thủ thâm thụ đả kích. Liền ngay cả fan hâm mộ bóng đá đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Khó nói chúng ta thật đánh không lại chi này Manchester City đội sao. Một lần nữa kéo cầu về sau. Liverpool đội triển khai điên cuồng phản kích. Manchester City đội thì là ngồi câu cá. Toàn viên lui về phòng thủ. Liền chúng liền phong Jesus đều đuổi tới góc cờ phụ cận. Có thể thấy được Manchester City đội phòng thủ tính tích cực cao bao nhiêu. Nửa chàng sau thời gian bù giờ giai đoạn. Liverpool thông qua Salah tại đường biên đột phá chuyền bên trong. Vì Liverpool thắng được một góc cầu cơ hội. Đây đã là thời gian bù giờ cuối cùng một phút đồng hồ. Đây cũng là Liverpool đội san đều tỷ số điểm số cuối cùng cơ hội. Một người mặc màu xanh lá quần áo chơi bóng thân ảnh. Từ Liverpool đội nửa chàng chạy tới. Thủ môn Alisson cũng không chịu cô đơn. Chuẩn bị bắt lấy cơ hội cuối cùng. Cống hiến lực lượng của mình. Không sai biệt lắm có 20 người. Tất cả đều chen tại Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Mấy có lẽ đã đem Manchester City đội vùng cấm địa chen lấn là nửa bước cũng khó rời đi. Salah phạt góc phát ra tới. Thủ môn Alisson dùng hết toàn lực muốn đi tranh bóng trên không. nhưng là vị trí của hắn cũng không tại điểm rơi phía dưới. Manchester City đội thủ môn Ederson ỷ vào mình có thể sử dụng tay. Nhảy dựng lên, miễn cưỡng dùng tay vỗ một cái bóng đá. Đem bóng đá vỗ ra vùng cấm địa bên ngoài. Trọng tài chính nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Bù giờ thời gian lập tức sắp đến. Quả cầu này chỉ cần rời xa cầu môn. Mình liền sẽ trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Ở ngoài vùng cấm, Liverpool Mane nhìn thấy bắn ra tới bóng đá. Làm xong sút gôn động tác. Nhưng là, vùng cấm địa bên trong. Một thân ảnh phấn đấu quên mình vọt ra. Tại Mane ánh mắt kinh hãi bên trong. Dùng bộ ngực một đệm. Đem bóng đá đỉnh ra. Sau đó nâng lên chân phải. Trực tiếp vung mạnh hướng về phía bóng đá. Bành, một tiếng. Bóng đá từ Manchester City đội vùng cấm địa tuyến đầu. Bay lên cao cao. Trực tiếp vượt qua Manchester City đội cùng Liverpool đội nửa trang. Nhìn cái này quỹ tích. Là bay về phía Liverpool đội cầu môn. Trọng tài chính lúc đầu đều muốn thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng nhìn đến quả cầu này. Yên lặng đem cái còi cầm xuống dưới. Liverpool thủ môn Alisson trợn mắt hốc mồm nhìn xem bóng đá rơi vào đến không có một ai vùng cấm. Địa bên trong. Xong gảy một cái. Bắn đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Tiếp tục bắn ra. Trực tiếp nện vào cầu môn bên trong. Liền ngay cả Manchester City đội các đội hữu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách xa như vậy, có thể trực tiếp đánh về phía cầu môn phương hướng, cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được. Trọng tài chính làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế, thuận tiện thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. 4-2, Manchester City đội lại một lần nữa tại sân Anfield chiến thắng Liverpool đội. Hoàn thành thi đấu vòng tròn thứ 16 thắng liên tiếp. Tiếp xuống, thi đấu vòng tròn bên trong 3 cái đối thủ, đều là xếp hạng tại thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng. Đối với Manchester City đội tới nói, không có quá lớn uy hiếp. Chỉ cần đội bóng có thể bình thường phát huy, nửa trình toàn thắng cái này Premiership lịch sử tối thành tích tốt, liền phải rơi vào Manchester City đội trên đầu. Chiến thắng Liverpool, Manchester City đội sĩ khí đã đạt đến đỉnh phong nhất. Mặc dù còn chưa mở thi đấu 19 thắng liên tiếp. Nhưng là Manchester City đội đám cầu thủ đều đã đem cái này vinh dự trở thành vật ở trong túi của mình. Cái này không chỉ là giải ngoại hạng Anh ghi chép. Hơn nữa còn là ngũ đại thi đấu vòng tròn ghi chép. Bắt đầu thi đấu đem thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ của hắn toàn bộ chiến thắng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này một chi đội bóng chính là Premiership tốt nhất đội bóng. Không thể nghi ngờ, hiện tại, toàn bộ giải ngoại hạng Anh, toàn bộ nước Anh, đều bao phủ tại cái này một vũng lam dưới mặt trăng. Màu lam, trở thành giải ngoại hạng Anh chủ sắc điệu. Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Manchester City đội không có cái trước chủ lực cầu thủ. Cuối cùng 0-3 bại bởi Leverkusen, mà Barcelona 2-0 chiến thắng AC Milan. Cứ như vậy, Manchester City đội cùng Barcelona phân biệt lấy tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai tấn cấp đến Champions League vòng 1-16. Bất quá, Manchester City đội các hạng thi đấu sự tình thắng liên tiếp ghi chép cũng đến đây kết thúc. Nhưng là... không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Manchester City đội cách làm này không đúng. Dù sao đó là cái có được ma quỷ lịch đấu mùa giải. Đám cầu thủ thân thể khỏe mạnh mới là chủ yếu nhất sự tình. Đến bây giờ, rất nhiều đội bóng bên trong, có không ít cầu thủ đều bởi vì quá độ mệt nhọc, dẫn đến thụ thương tình huống. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh, mà Manchester City đội chữa bệnh tổ. Mỗi ngày đều sẽ đối với mỗi cái cầu thủ tình trạng cơ thể tiến hành kiểm tra cùng ước định. Cam đoan cầu thủ thân thể không lại bởi vì mệt nhọc mà tạo thành không cần thiết thụ thương. Vòng thứ tư cấp FA. Guardiola theo thường lệ không có phái lên bất luận cái gì chủ lực. Tiếp tục để đội thanh niên huấn luyện viên Maresca dẫn đội. Đối mặt giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng trổ đăng. Manchester City thanh niên quân nhóm lại một lần nữa chu diệt đối thủ. 10. Không thành tích. Không khỏi làm người ghé mắt. Mặc dù đối thủ là giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng. Nhưng là như vậy điểm số. Cũng thực có chút khoa trương. Mà đội thanh niên huấn luyện viên Maresca cũng là đưa tới không ít đội bóng chú ý. Có không ít hạng nhất Anh thậm chí Championship đội bóng đều hướng hắn ném tới cành ô liu. Nhưng là Maresca đối với mình phi thường thanh tịnh. Mới vừa tới đến Manchester City đội tuổi trẻ đội. Mình cũng không có làm ra cái gì đáng đến tin phục thành tích. Chẳng qua là dẫn đội tham gia 2 trận cúp FA. Liền xem như đại thắng. Vậy cũng không hoàn toàn là công lao của mình. Manchester City đội thực lực còn tại đó. Đối mặt hạng nhất Anh cùng giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng. Thắng lợi là tất nhiên. Liền xem như đội hình dự bị. Đó cũng là phi thường cường đại. Vì để cho Lý Minh Vũ thu hoạch được tốt đẹp nghỉ ngơi. Ở sau đó thi đấu vòng tròn đối mặt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 13 vị Norwich lúc. Lý Minh Vũ bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Hơn nửa hiệp, 2-0 điểm số. Để ngồi tại ghế dự bị bên trên Lý Minh Vũ càng thêm nhàm chán. Cuối cùng, Manchester City đội 3-0 chiến thắng Norwich. Hướng mình bắt đầu thi đấu 19 thắng liên tiếp lại bước ra một bước. Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức cũng tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ kết thúc. Kết quả sau cùng, để Manchester City đội cảm thấy cũng không tệ lắm. Đánh vào vòng 1/16 đội bóng theo thứ tự là Tổ A, Liverpool, St. Petersburg Zenit, B tổ, Juventus, Arsenal, C tổ. Manchester United, Real Madrid, tổ D, Bayern Munich, Shakhtar Donetsk, E tổ, Manchester City, Barcelona, tổ F, Paris Saint-Germain, Dortmund G tổ, Chelsea, Napoli H tổ, Inter Milan, Sporting Lisbon. Quy tắc rút thăm, cùng một quốc gia đội bóng lẫn nhau không đụng nhau, tiểu tổ thứ nhất lẫn nhau không đụng nhau. Tiểu tổ thứ hai lẫn nhau không đụng nhau. Cùng một tiểu tổ đệ nhất đệ nhị lẫn nhau không đụng nhau. Tiểu tổ thứ nhất trước khách hậu chủ. Tiểu tổ thứ hai trước chủ sau khách. Rút thăm thời điểm. Cái thứ nhất liền đem Manchester City đội cho rút ra. Đợi đến tiểu tổ thứ nhất tất cả đều rút sau khi đi ra. Liền bắt đầu rút ra tiểu tổ thứ hai trình tự. Hiện trường Lý Minh Vũ cùng Guardiola một mặt nghiêm túc nhìn xem rút thăm khen ngợi tay. Ai cũng không nguyện ý tại sớm như vậy thời điểm liền gặp được một chi cường đội. Tiểu tổ thứ hai bên trong Real Madrid là ai đều không muốn đụng phải. Real Madrid lúc đầu tình thế không tệ. Bất quá De Bruyne tại giải Euro lúc thụ thương. Cuối cùng 3 trận Champions League tiểu tổ thi đấu đều không thể tham gia. Cho nên. Mới khiến cho Real Madrid cuối cùng xếp tới tiểu tổ thứ hai. Bất quá, gần nhất De Bruyne đã khỏi bệnh. Khẳng định là có thể theo kịp Champions League đấu vòng loại. Cho nên, một chi hoàn chỉnh Real Madrid. Không có cái kia đội bóng nguyện ý đụng phải. Cuối cùng, rút thăm khen ngợi đem cầu bên trong tờ giấy lấy ra. Đọc lên phía trên danh tự. Napoli. Guardiola cùng Lý Minh Vũ trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.